Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình có ngưỡng yêu cầu đầu tư rất thấp, dẫn đến bất cứ ai muốn tham gia vào, đặc biệt là các nhà đầu tư không hiểu bất cứ điều gì luôn luôn cảm thấy rằng đưa ra một số ý kiến mới có thể chứng minh giá trị của họ. Chỉ có những người thực sự hiểu biết mới có thể tạo ra các sản phẩm tốt. Chu Hướng Nam hiểu được Thiên Thịnh chính là muốn dùng tiên quyết, nâng đỡ Hạ Trừng Trừng. Thần nữ Vô Hoan trong kịch bản tuyệt đối là một nhân vật hút phấn. Diễn xuất của Hạ Trừng Trừng tuy rằng không tốt nhưng giá trị nhan sắc của cô rất cao. Nếu dạy dỗ thật tốt có lẽ cũng có thể tạo được phong thái của Vô Hoan. Chu Hướng Nam sẵn sàng nhượng bộ một số diễn viên vì sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và kinh tế trong trái tim mình. Vì vậy Chu Hướng Nam đã thỏa hiệp, chỉ có thể cầu khẩn, tiên quyết, quay thuận lợi, Hạ Trừng Trừng có thể toàn mạng khi bộ phim được công chiếu. Đừng gây ra chuyện gì nữa. Bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót, lạch cạch, kèm theo tiếng gõ cửa trong trẻo. Két, cửa bị đẩy ra, đập vào mắt là một bộ váy màu lam, vạt áo phiêu phiêu theo gió. Chủ nhân của chiếc váy có làn da trắng và xinh đẹp. Chiếc vòng trên cổ càng làm nổi bật lên dung mạo rạng rỡ của cô. Chu Hướng Nam sửng sốt vài giây, cổ họng siết chặt, nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ. Tuyệt vời, kinh diễm giống như Vô Hoan lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Chu Hướng Nam lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, gặp qua đủ loại mỹ nhân. Vốn dĩ hắn có sức chống cự nhất định đối với bất kỳ người nào có nhan sắc. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Hạ Trừng Trừng, ông có cảm giác như mình nhìn thấy Vô Hoan. Chu Hướng Nam bỗng nhiên cảm thấy Hạ Trừng Trừng chính là Vô Hoan. Có nhan sắc cao như vậy, đủ để trấn nhiếp khán giả rồi. Để cho cô ấy vào lớp học biểu diễn khi bắt đầu quay nửa tháng, cô ấy tuyệt đối có thể diễn xuất vai Vô Hoan độc nhất vô nhị. Chu Hướng Nam còn trầm tĩnh trong giấc mộng đẹp với tác phẩm hoàn mỹ của mình thì lại bị giọng nói của Hạ Trừng Trừng làm bừng tỉnh. Đạo diễn Chu, tôi tới đây hủy hợp đồng. Chu Hướng Nam cảm thấy có thể là tai mình có vấn đề. Nếu như cô cảm thấy vai nữ nhị ít phân cảnh, tôi có thể cho cô thêm đất diễn. Diễn viên giỏi khó cầu. Chu Hướng Nam không chút suy nghĩ liền thốt ra. Không cần. Hạ Trừng Trừng cười cười, kéo ghế ngồi xuống, ý của tôi là, tôi không muốn diễn nữa. Tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu? Ngài cứ tính toán. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hạ Trừng Trừng, Chu Hướng Nam mới ý thức được vị thiên kim tiểu thư nổi tiếng xấu tính lâu năm này đang nghiêm túc. Trong lòng hắn, lộp bộp, một tiếng, nhớ tới yêu cầu của Thiên Thịnh lúc ký hợp đồng. Thứ nhất, Hạ Trừng Trừng ít nhất phải là nữ nhị. Thứ hai, bắt đầu quay phim càng sớm càng tốt. Hạ tiểu thư, cô không thể không diễn đâu. Một giây sau, Chu Hướng Nam, ầm ĩ, quỳ xuống, ôm lấy đùi Hạ Trừng Trừng. Nước mắt rơi xuống, trông rất đáng thương. Hạ Trừng Trừng, đạo diễn thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt cũng thật nhanh đó nha. Chu Hướng Nam giống như bị người ta bắt được mạch máu. Hoàn toàn không để ý tới phẩm giá đạo diễn gì đó. Nếu cô không diễn, bộ phim này của chúng tôi cũng sẽ không thể bấm máy. Cô Hạ, cô suy nghĩ lại đi. Bất cứ yêu cầu gì chúng ta đều có thể thương lượng được. Hạ Trừng Trừng hoài nghi nhìn Chu Hướng Nam. Chu Hướng Nam suy tư một hồi, rốt cục mở miệng. Bộ phim này là do Thiên Thịnh đầu tư. Họ yêu cầu phải có cô đóng vai nữ nhị. Hạ Trừng Trừng sửng sốt. Trong mắt người ngoài, Thiên Thịnh chính là một công ty giải trí lâu đời. Nhưng Hạ Trừng Trừng biết, Thiên Thịnh đã sớm được Tạ Chi Hành thu mua. Cách chương.